Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234. Bị phong ấn chi địa, lôi thần hắn còn có một câu chưa hề nói. Hắn tọa kỵ cũng là một đầu đại biểu cho hủy diệt lôi đình cự long. Nơi này có một đầu viêm long hồn phách, vậy hắn thực lực là thế nào? Nghe lôi thần kiểu nói này, Đoạn Lăng Phong vẫn là vô cùng tâm động. Chỉ cần thu phục cái này viêm long hồn phách, hắn Tiểu Lam liền có thể tiến hóa thành lôi đình cự long. Cái này long làm sủng vật, suy nghĩ một chút cũng là một kiện không bình thường bá khí, không bình thường phong cách sự tình. Cái này viêm long hồn phách đã bị phong ấn, hắn nên tính là độ kiếp cảnh đi. Lấy thực lực ngươi, còn chưa đủ lấy đem thu phục. Thế nhưng là có tồn tại, tôn hội giúp ngươi một tay, chỉ cần đem trấn nhiếp. Liền có thể đem phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Cái này còn có thể đề bạt ngươi một bộ phận thực lực. Ngươi thu hoạch được tôn truyền thừa. Dạng này cũng có thể có một chút sức tự vệ. Thực lực ngươi vẫn là quá yếu. Đối phó chẳng nhiều chút ngấp nghé tôn truyền thừa ngươi. Lôi thần thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Độ kiếp cảnh, đó là cái gì cảnh giới? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt. Hắn hiện tại tiếp xúc tối cường giả cũng liền chỉ là anh biến cảnh. Tại cái này phía trên là hóa thần cảnh. Còn độ kiếp cảnh, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Không biết hiện tại tu luyện cảnh giới cùng viễn cổ thời điểm tu luyện cảnh giới có cái gì phân. Chia, ta hiện tại liền cùng ngươi giảng một chút cái này tu luyện cảnh giới phân chia đi. Tu luyện mới nhập môn đoán thể cảnh, luyện cốt cảnh, trúc cơ cảnh, luyện khí cảnh. Ngưng đan cảnh, anh biến cảnh, hóa thần cảnh, vấn đỉnh cảnh, độ kiếp cảnh, thần cảnh có ngụy thần, còn có chân thần cảnh. Đương nhiên tại cái này chân thần cảnh phía trên còn có cái khác cảnh giới. Những cảnh giới này, cùng ngươi nói cũng không có tác dụng gì. Chờ ngươi đột phá chân thần cảnh trở thành một phương thần linh liền biết. Lôi thần mở miệng, ta biết. Không nghĩ tới cái này hóa thần cảnh phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới. Xem ra, ta vẫn là có một đoạn đường rất dài muốn đi a. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Thật, không đến cảnh giới kia. Ngươi không biết, thế giới này cùng ngươi tưởng tượng rất khác nhau. Trước kia Đoạn Lăng Phong hắn cũng coi là một thiên tài. Thế nhưng là theo Đoạn Lăng Phong kiến thức gia tăng. Hắn phát hiện, trước kia hắn, bao quát hiện tại hắn. Đều là ếch ngồi đáy giếng. Kiến thức quá mức nông cạn. Cái này viêm long mặc dù chỉ là độ kiếp cảnh cảnh giới. Thế nhưng là hắn thực lực cũng không phải là độ kiếp cảnh thực lực. Có tôn xuất thủ. Có thể đem chấn nhiếp. Chỉ yếu đem chấn trụ. Như muốn thu phục. Cũng không phải là một việc khó. Lôi thần cười an ủi. Cái này viêm long lúc còn sống thực lực nhất định rất mạnh. Có thể đó là hắn lúc còn sống. Nhưng là bây giờ à, hắn thực lực cũng không phải là quá mạnh, chỉ cần không có vượt qua thần cảnh, trở thành một phương thần linh, là hắn có thể đem chấn nhiếp ở. Hắn là ai? Hắn nhưng là lôi thần. Cẩn thận, này viêm long đã thức tỉnh. Viêm long thức tỉnh, tại này, Đoạn Lăng Phong cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Cái này viêm long, thật sự là không giống hắn tưởng tượng như thế. Cái này viêm long đột nhiên xuất hiện. Đoạn Lăng Phong căn liền không cảm giác được. Cái này viêm long ngay tại dưới chân ngươi 10 trượng thâm địa phương. Bởi vì hắn cảm nhận được phong ấn tồn tại. Hắn cũng không có tùy tiện thò đầu ra. Lôi thần âm thanh vang lên. Tại động thủ phong ấn cái này viêm long thời điểm. Chúng ta nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen. Cái này viêm long thực lực đối ở hiện tại ngươi ta vẫn là vô cùng cường đại. Nếu là không tốt hảo kế hoạch một phen, không phải vậy căn liền không thể đem lưu lại. Vậy chúng ta muốn làm một ít gì chuẩn bị? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Bố trí ở chỗ này một cái phong ấn trận pháp. Người đem này viêm long dẫn ra ngoài. Tôn xuất thủ đem phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Ngươi không phải tu luyện một môn thiên cấp vũ kỹ hỏa diễm trưởng à? Nếu là ngươi phong ấn thu phục cái này viêm long. Ngươi thi triển hỏa diễm trưởng thời điểm, ngươi hỏa diễm trưởng uy lực nhất định phóng đại. Cái này đối ngươi thực lực có không nhỏ tăng phúc. tại các ngươi không có có trở thành độ kiếp cảnh võ giả trước. Cái này Viêm Long đều có thể thủ hộ ngươi an toàn. Đối phó những cái kia ngấp nghé tôn truyền thừa người. Cái này Lôi Thần thật không hổ là viễn cổ. Thời kỳ liền tồn tại cường đại tồn tại. Tại cái này kỳ quái trong động đá vôi. Hắn mượn nhờ Đoạn Lăng Phong chi thủ. Luyện chế ra từng cái trận bàn. Có trận này kiểm kê tài sản tại. Đem dễ dàng hơn đem này Viêm Long cho phong ấn chặt. Nửa ngày thời gian. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Lôi Thần chiếm hữu, Đoạn Lăng Phong giống như thần trợ. Hắn dùng cái này động đá không gian cùng hắn trong túi trữ vật luyện khí tài liệu. Hắn luyện chế ra một bộ trận kỳ. Đoạn Lăng Phong xem như kiến thức đến cái này thế giới cường giả hắn là như thế nào cường đại. Thật sự là hắn không thể phỏng đoán. Đem trận kỳ luyện chế tốt. Hắn hướng này mặt đất bung ra. Lập tức kề bên này không gian liền bị phong ấn lại. Trong phong ấn bộ có một bộ khác phong ấn trận pháp. Đem cái này phong ấn trận pháp bố trí tốt. Đoạn Lăng Phong cũng cảm nhận được. Cái này Lôi Thần khí tức so trước đó là yếu ớt không ít. Hiện tại, tiếp xuống sự tình liền nhìn ngươi. Chỉ cần đem này Viêm Long dẫn tới cái này phong ấn trận pháp bên trong. Ta liền có thể đem phong ấn. Xây dựng cái này phong ấn trận pháp ta là tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nếu là lần này không lấy được này thần cách toái phiến. Ta liền phải ngủ say thật lâu. Lôi Thần thanh âm lộ ra một cỗ vẻ mệt mỏi. Tiền bối, người yên tâm. Cái này thần cách toái phiến. Nó chỉ muốn ở chỗ này. Ta liền nhất định sẽ giúp ngươi đoạt tới tay. Đoạn Lăng Phong một mặt vẻ trịnh trọng. Người hữu tâm là được. Trận pháp này hắn là lâm thời. Nó không thể tồn tại thời gian quá dài. Nhanh hành động đi. Lôi Thần âm thanh vang lên. Vậy ta nên làm như thế nào? Đoạn Lăng Phong hỏi ra nơi mấu chốt. Cái này rất đơn giản. Ta đem này lòng đất phong ấn xé mở một góc đến. Ngươi tiến vào bên trong. Vô luận ngươi dùng phương pháp gì. Chỉ cần đem hắn hấp dẫn đến. Tôn liền có biện pháp đem hắn cho phong ấn. Tiền bối. Biết. Còn xin ngươi xé mở cái này phong ấn một góc. Đoạn Lăng Phong cười cười. Oanh. Chỉ gặp một tia chớp chi lực từ Đoạn Lăng Phong mi tâm bay ra. Sau đó là trùng điệp đánh vào mặt đất. Lọt vào trong tầm mắt là một dày đặc nham thạch nóng chảy biển. Ngay tại lúc này, ta kiên trì không bao nhiêu thời gian. Người nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu là thời gian kéo lâu, cái này phong ấn liền sẽ dung hợp. Tôn cái này phong ấn trận pháp liền trắng làm. Lôi Thần sợ Đoạn Lăng Phong phạm sai lầm. Dặn dò. Ta nhất định sẽ đem những người kia dẫn lên tới. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Tiếp theo, hắn liền hướng dưới chân vết nứt nhìn lên. Lọt vào trong tầm mắt là một cái biển lửa. Còn có đại lượng dung nham. Những này dung nham tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Đoạn Lăng Phong cũng không có bao nhiêu do dự. Hỏa diễm trưởng thi triển ra. Một chút liền nhảy đến này trong cái khe. Đoạn Lăng Phong hắn không nghĩ tới. Cái này dưới đất vậy mà lại là một phiến nham tương thế giới. Cái này nham tương thế giới cũng không biết lớn bao nhiêu. Hắn nên như thế nào mới có thể tìm tới này Viêm Long? Bất quá, đang tìm này Viêm Long trước. Đoạn Lăng Phong hắn thi triển hỏa diễm trường. Đem phụ cận khủng bố nhiệt độ cao cho hút đi. Không phải vậy, cái này dung nham thế giới. Hắn căn liền không tiếp tục chờ được nữa. Dù là hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, thực lực biến cường đại không ít, thế nhưng là hắn vẫn là sẽ bị bốc hơi thành cặn bã. Giống, Đoạn Lăng Phong đang hấp thu biển dung nham trong hỏa diễm chi lực. Tiếp theo, một đạo giống giận dung trời âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nổ vang. Tiếp theo, này dung nham là không ngừng lan lộn, một cái cự đại dữ tợn đầu lâu xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Viêm Long, đây chính là Viêm Long. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.